Vô thượng luân hồi, chương 251, kính bát quái này thú vị nè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ọc, đôi mắt già nua đầy hy vọng của ông già áo đỏ đã lộ vẻ tuyệt vọng. Chiếc phao cứu sinh cuối cùng của ông ta đã bị người ta giết chết như vậy. Hết cách cứu vãn rồi, tiền bối có chăn chối gì không? Triệu Bân đứng cầm kiếm, bình thản hỏi. Xin tha mạng, ông già áo đỏ chỉ thấy đầu óc mơ hồ, giọng nói của ông ta cũng trở nên thều thào. Ông ta đúng thật là huyền dương đỉnh cao nhưng xương cốt đã bị dập nát như thế chẳng khác gì việc bị chém làm đôi. Bây giờ ông ta đã không thể chịu nổi sự dày vò nữa, cần nhanh chóng trị thương thì mới có thể sống sót. Nếu không thì sẽ chết một cách rất khó coi. Tiếc là, lời cầu xin của ông ta không có tác dụng gì, sao Triệu Bân có thể tha cho ông ta được. Keng, keng, Tử Tiêu và Long Uyên được Triệu Bân điều khiển, bay tới từ phía xa. Không, không. Không, ánh mắt ông già áo đỏ đầy vẻ kinh sợ, ông ta hét lên tuyệt vọng. Ọc ọc, hai luồng huyết quang cực kỳ nhức mắt phát ra, một đâm vào tim của ông ta, luồng kia chém đứt linh mạch của ông ta, cao thủ huyền dương đỉnh cao cũng lập tức xuống suối vàng cùng với sói lửa. Sói lửa ấm ức ông ta càng uất hơn, từ trước đến nay, ông ta là người đầu tiên bị quan tài đè đến tàn phế. Từ trước đến nay, ông ta cũng là cao thủ huyền dương đỉnh cao đầu tiên bị thằng danh cảnh giới chân linh giết chết. Muốn trách thì chỉ có thể trách ông ta quá chủ quan, để Triệu Bân gài thành công. Cũng trách ông ta quá tham lam, nửa đêm nửa hôm không ngủ mà lại chạy đến chỗ này tìm cảm giác kích thích. Chuyến này ông ta thật sự đã không uổng công đến, không cướp được bảo vật nào mà còn mất luôn cả mạng. Đi đêm miết sao tránh được ngày gặp ma được, bây giờ ông ta là ví dụ rõ ràng nhất cho chuyện đó. Ông ta làm quá nhiều chuyện xấu giết người cướp của thì sao có thể tránh khỏi báo ứng. Tú Nhi, mau khen ta đi. Triệu Bân nở nụ cười, thu hai thanh kiếm lại rồi bắt đầu kiểm tra chiến lợi phẩm. Không khen, Nguyệt Thần không nói gì, chỉ liếc hắn một cái. Ngoài mặt thì không tỏ thái độ gì nhưng trong lòng vị thần này thì vừa kinh ngạc lại vừa vui. Nhìn đi, tên nhóc này cũng có bản lĩnh lắm đấy chứ. Đỉnh cao cảnh giới huyền dương mà cũng bị hắn gài đến chết như vậy, đến cả vị thần như cô ta cũng không nhịn được mà phải khâm phục năng lực tính toán của Triệu Bân, giấu bùa định thân, treo túi cất đồ, dùng quan tài đá, dùng bùa làm nhẹ, dùng bùa làm nặng, nếu như có bất cứ sơ hở nào trong chuỗi hành động liên hoàn đó thì hắn cũng không thể hoàn thành được trận chiến tuyệt sát này. Những hành động này đều cần phải được thực hiện một cách chuẩn xác nhất. Vì vậy mới nói, Triệu Bân không phải là người làm bừa mà là kẻ làm việc có tính toán. Hắn đã thắng trong ván cực bằng tính mạng của mình, đừng nói gì là trần gian, dù là tiên giới hay thần giới thì chiến tích kiểu này chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi. Nếu thật sự muốn khen hắn thì cô ta cũng không biết phải dùng lời lẽ gì để khen. Huyền dương đỉnh cao giàu có thật, Triệu Bân chậc lưỡi, tài sản của ông già áo đỏ đã bị hắn lấy sạch, chỉ tính ngân phiếu thôi là đã có tới mấy vạn lượng, thêm cả những binh khí, bảo thạch khác cũng có rất nhiều. Nói thế nào ấy nhỉ? Cướp đoạt một cao thủ huyền dương đỉnh cao đủ để hắn ăn được mấy năm. Kính bát quái này thú vị nè. Triệu Bân ngồi xếp bằng dưới đất, lật qua lật lại kính bát quái để xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây hắn đã từng được chứng kiến sức mạnh của nó, chỉ tiếc là vì cỗ quan tài đá đó mà chiếc kính đã bị vỡ mất một nửa, nó vốn dĩ vô cùng bóng loáng, bây giờ lại không còn chút ánh sáng nào. Lấy thú hỏa đi, Nguyệt Thần lạnh lùng nói. Quên mất nó nhỉ, Triệu Bân nghiêng người, đưa tay về phía sói lửa, bên trong cơ thể của tọa kỵ biết bay này có thú hỏa, chỉ cần là chủng loại thú có ngọn lửa bốc cháy toàn thân thế này thì đều có thú hỏa, nhưng tỷ lệ này cực kỳ nhỏ. Vận may của hắn không tồi, sói lửa biến dị có thú hỏa. Đó là một ngọn lửa màu bạc thú hỏa cấp thấp nhất. Nhưng mà có còn hơn không, được đại hoang viêm quyết chuyển hóa vào trong lửa lớn màu đen thì bản nguyên của lửa được tăng lên khá nhiều, nếu như có thêm vài ngọn như thế này nữa thì chắc sẽ có thể tạo ra được địa hỏa. Thu dọn chiến trường, hủy thi diệt tích, Triệu Bân vừa mới thi pháp thu hồi quan tài đá vào lại trong túi càn khôn. Ồ, quan tài được đúc từ đá đặc biệt không chỉ chắc cứng mà còn rất nặng. Đã nói rồi mà, dùng thứ này để đập người khác thì rất có hiệu quả. Ừ, kết hợp với bùa làm nặng thì uy lực càng tuyệt hơn. Quả quả, đại bằng cũng bay xuống, liên tục cọ đầu vào Triệu Bân. Lại một lần nữa nó cùng chủ nhân kề vai tác chiến, cảm giác đó không chỉ hào hứng mà còn rất phấn khích. Về nhà thôi, Triệu Bân mỉm cười, sau đó đại bằng sải cánh bay lên cao, băng qua sông núi. Cách chương.